Chương 608, Ai Cập Cải Ô, mới mạo hiểm mở đầu. Chương 608, Ai Cập Cải Ô, mới mạo hiểm mở đầu. Cột Venus đem hạ sĩ mà kỳ tu đẩy mạnh liên thông không biết tên không gian hố đen sau. Trong lòng cũng hơi hơi tiêu mất điểm hai đứa bé bị kẻ địch giết chết tác khí. Tàn nhẫn lời nói mặc dù nói đẹp đẽ, hắn cũng không dám có chút bất cẩn. Kẻ địch thực lực tận mắt chứng kiến qua, mạnh ngoại hạng. Cần thiết chuẩn bị sớm a một cơn gió lạnh thổi qua, hơi co lại không tên cảm thấy rét lạnh cái cổ. Cột Venus rất mau rời đi chiến trường. Khẽ nằm hình ảnh đây tại sao màn hình đột nhiên biến thành đen cuối cùng ma thuật sư đến cùng thế nào rồi? Chẳng lẽ bị hố đen bắt được qua lại đến M78 tinh vân trên lầu ngu ngốc? Ta đại ma thuật sư các hạ há chỉ là ủn trạ mạn có thể so với, làm sao cũng phải là cấp chuyển kỳ viễn cổ ba ủn trạ cái kia đẳng cấp đi. Vậy còn không cu nở dê là ủn trạ mạn, trên lầu bệnh tâm thần đi mở cửa tra đồng hồ nước nhà ở chỗ nào người biết quá nhiều như vậy. Một đám lệch lâu thủy quân thảo luận đề trung tâm nhân vật hiện tại ở nơi nào bầu trời xanh thẳm như tẩy, trong suốt nước biển chậm rãi thân vô về màu vàng bãi cát. Đồng nhiên, nước biển phát hiện ngày hôm nay trên bờ cát có cái cùng bình thường giống nhau đồ vật. Mang theo hiếu kỳ cùng một chút đối với không biết nhát gan, thử thăm dò chạm sờ một chút cái kia quái lạ đông đông. Nhẹ nhàng sờ một chút lập tức nhanh chóng chia tay, sau đó lại không nhịn được tiếp tục thăm dò. Chơi được rất vui vẻ chứ. Hay ạ xì mà kỳ tủ cảm giác rất khó chịu, mơ mơ màng màng cảm giác mình giống như dòng chơi ở trong đại hải, hưởng thụ sóng biển chập trùng lúc ôn nhu vớt ve. Nhìn như là cái cũng không tệ lắm trải nghiệm, nhưng này loại cả người ướt nhẹp cảm giác thấy hơi gay go đâu. Thật giống như, khi còn bé tỉnh lại từ trong ngộng, chợt phát hiện đái dầm như thế. Ừ, đại khái chính là cái cảm giác này đái dầm đột nhiên từ mơ hồ bên trong thức tỉnh, đợi nhìn đến bản thân đúng là ngâm ở sóng biển bên trong lúc. Lúc này mới mảnh thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn may không phải là thật sự, bằng không người lớn như vậy còn đái kia cái gì để người làm sao chịu nổi. Tỉnh táo sau khi, tư duy trở về, hãy ạ si mà kỳ tù lập tức phát hiện mình bây giờ trạng thái rất không đúng. Thân thể, quá yếu không nhịn được cau mày cẩn thận điều tra, phát hiện trong cơ thể các nơi thậm chí mỗi cái trong tế bào đều tiềm tàng một luồng khó dây dưa thời không lực lượng. Nguồn năng lượng này nhìn như nhỏ yếu kỳ thực cực kỳ tinh khiết. Cùng hắn từ trường chuyển động tự phát vận hành điện từ lực quân quýt lấy nhau. Hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều ở không hiểu ra sao tự phát tăng cường mà bổ sung nguồn sức mạnh này đầu nguồn, đến từ hư không, đến từ mặt khác một cái nào đó thời không bởi vì vượt qua thời không hố đen lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến thế giới này lấy chính mình làm cơ sở điểm cùng mạ vào thế giới lẫn nhau liên thông. Mạnh mẽ như vậy thời không sửa lại sai lầm lực. Thế giới này hẳn là cùng mạ và thế giới có rất lớn liên quan. Thế giới song song trong lòng âm thầm cảnh giác, tiện tay từ bên trong tiểu thế giới triệu hồi ra một thanh trường kiếm sắc bén. Đầu tiên là tham do cắt chém hai lần, không mất một sợi tóc. Sau đó dần dần thêm đại khí lực. Cuối cùng thậm chí giơ lên trường kiếm dùng sức hướng về thủ đoạn vung xuống ken trường kiếm bị đàn hồi, thủ đoạn kia không hề tổn hại nương theo từ trường chuyển động cảnh giới tăng lên. Tố chất thân thể cũng ở từng bước hướng về siêu phàm sinh mệnh áp sát. Được rồi. Chí ít biến thành khiên thịt dù sao cũng hơn trở thành thi thể mạnh hơn nhiều. Hay ạ si mà kỳ tủ tự dễ cười cận, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm một chỗ dàn xếp lại, mau chóng đem trong cơ thể thời không lực lượng hấp thu khôi phục thực lực. Đồng nhiên, tay phải chạm được một cái cứng cứng đồ vật, cầm lấy vừa nhìn. Màu vàng nóng hình chữ nhật đồng hình dáng chìa khóa hung thi nó cu nở dê cùng chính mình cùng xuyên Việt tới huyết tộc thánh khí uy lực mạnh bao nhiêu, đích thân thể nghiệm qua hạ sĩ mà kỳ tủ có quyền lên tiếng nhất. Món đồ này phòng uy lực lớn bom khinh khí nổ tung đều cùng chơi như thế. Thực sự là niềm vui bất ngờ. Một trận gió biển từ từ đi ra, vui dạo rực hạ sĩ mà kỳ tủ cảm giác hạ thể hơi hơi lạnh cả người. Túi đầu vừa nhìn, đáy quần hai la nở dê thịt đón gió phấp phới. Quần áo đã sớm ở xuyên qua thời không bên trong biến thành cho bụi. Cũng còn tốt xung quanh không ai, bằng không tiểu ra chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Này này, trọng tâm không hề nơi này a có thương phong hóa mới đúng không dọc theo đường đi tất cả đều là cắt vàng đầy trời. Suýt chút nữa cho rằng rơi vào hoang mạc. Làm hạ sĩ mà kỳ tủ áo mũ chỉnh tề xuất hiện ở thành thị gần nhất lúc, đã là sau một tiếng. Tuy rằng bây giờ thực lực có rất lớn suy yếu, nhưng chỉ cần đem trong cơ thể thời không lực lượng toàn bộ hấp thu, lúc lực lượng không gian lên tuyệt đối sẽ có tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, bên trong tiểu thế giới còn có các loại khoa học kỹ thuật vũ khí có thể dùng đến đối địch. Chỉ cần mẻm phịt sở tổ cái kia đẳng cấp quái vật không ra tay, mặt đối với bất cứ kẻ địch nào hắn đều có tự tin toàn thân trở ra. Ai Cập Cải Ô, đây chính là thành phố này danh tự. Vào trong thành, hãy ạ si mạch kỳ tủ hiếu kỳ đánh giá bốn phía khác hẳn với trung thổ dân phong. Hắn vẫn là lần đầu tiên tới Ai Cập, nhìn cái gì đều mới mẻ. Người đến người đi Ai Cập cư dân phần lớn đều quấn quýt lấy khăn đội đầu, nam tính mặc trường sam, mà nữ tính vây quanh khăn che mặt. Ai Cập người tin phong giáo, vì đó quy định nữ tính không được xuất đầu lộ diện. Đương nhiên, nơi nào đều có đặc quyền giai cấp, những kia đầu đội đường viền vương tộc là trong ngoại lệ ngoại lệ. Mà Ai Cập nữ tính tư thái xinh đẹp, vòng eo tinh tế, tư thế ôn nhu, Ai Cập diễm vũ ở trên thế giới QNZ là nổi danh. Rõ ràng có tươi đẹp như vậy phong cảnh nhưng không công khai, trái lại che che giấu giấu thực sự là rất không lanh lẹ. Từ kiến trúc phong cách nhìn, thời gian hẳn là cận hiện đại, nói cách khác vượt qua thời không về tới quá khứ cất bước ở trong thành, nhìn như lảo đảo đi dạo. Hay ạ si mà kỳ tủ nhưng ở từng bước gáp sát pháp trường. Ở nơi đó, rõ ràng có nồng nặc số mệnh lực lượng hội tụ. Liên nghĩ tới đây là Ai Cập Cải Ô, hắn đối với sắp gặp mặt nhân vật chính thân phận có suy đoán. Pháp trường xung quanh người ta tấp nập, hỗn loạn ầm ĩ tuy rằng xã hội bây giờ phát triển nhanh chóng, nhưng Ai Cập cư dân vẫn không có bao nhiêu giải trí sinh hoạt. Một hồi hành hình đoán chừng là hiếm thấy tiêu khiển. Vì đó mọi người thấy bị đặt ở giá treo cổ lên phạm nhân không có một chút nào e ngại, tâm thái của bọn họ cùng ở vườn thú vây xem hầu tử, con cọp du khách không nhiều lắm khác biệt. Tội phạm ó cổ nọ, chỗ phạm tội đi pháp trường trên khán đài. Hình phạt bình thường quan nhìn phía dưới đoàn người mất tập trung bùn bùn nói rồi một đoạn lớn. Con tưởng rằng tên tiểu tử này bị mỹ nữ thăm tù có thể dùng cái giá tiền cao chuộc ra, không nghĩ tới cái kia chết tiệt rồ nạt thản là cái vắt chảy ra nước. Thực sự là lãng phí đại nhân ta tâm tình. Vừa nghĩ tới đó, hình phạt bình thường quan liền giận không chỗ phát tiết. Ba một tiếng đem tràn ngập vô căn cứ tội hồ sơ bỏ qua, há mồm hét lớn, hành hình lại cạch. Ó cổ nọ phía dưới tấm ván gỗ mở ra. Dưới chân không có gắng sức điểm, treo ở giữa không trung thân thể được trọng lực ảnh hưởng rơi, cái cổ bị hai ngón tay thô dây thừng chặt chẽ ghim lại. Không cần mấy giây, lấy ó cổ nọ tổng quân huấn luyện cường tráng khí lực QNZ không cách nào nhịn được nghẹt thở thống khổ, khuôn mặt đỏ bừng lên. Chỉ lát nữa là phải đi đời nhà ma trên khán đài, chẳng biết lúc nào chạy đến hình phạt bình thường viên chức một bên trao đổi hệ vở kích động hô to, nhanh hạ lệnh thả hắn. Hắn sắp chết lẽ nào ngươi không muốn hạ mù nạp trạ bảo tàng sao? Một lòng rơi vào tiền trong mắt hình phạt bình thường quan như thế nào sẽ để cho mình cây dụng tiền có chuyện. Hung hăng hô to, cứu người nhanh cứu người. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên nhảy lên đến hình đài. Vút lên cao một cước đưa cánh tay thô sử hình giá đá gãy hiện trường mọi người cơ hồ bị sợ ngây người, liền rớt xuống ó cổ nọ đều quên, trợn mắt ngoác mồm nhìn đến đột nhiên nhô ra người da vàng. Gãy vơ sử hình giá đảm nhiệm bối cảnh, trên người mặc kỳ dị trang phục. Nhẹ như mây gió mỉm cười bóng người chỉ một thoáng sâu sắc ấn vào mọi người đầu óc. Cả đời đều không cách nào quên này kinh người một màn. Đây chính là đủ để đảm nhiệm xà nhà trụ giá gỗ A liền dễ dàng như vậy một cước đá gãy khụ khụ. Kéo xuống ghim lại cái cổ dây thường lớn, trên gãy có lưu lại vết máu ho cổ nó một mặt cảm kích nói tạ, cảm tạ bằng hữu ngươi đã cứu mạng ta hạ sỉ mà kỳ tủ cười đáp lại nói. Không có gì, coi như ta không cứu hình phạt bình thường quan QNZ hạ lệnh thả ngươi. Ó cổ nọ lắc đầu một cái không nói gì, ở vừa nãy dưới loại tình huống này, ai biết nói lời từ biệt người có thể hay không đúng lúc chạy tới. Hắn là cái người ân oán phân minh. Ghi tạc trọng lòng chính là, tổng có cơ hội báo đáp. Đồng nhiên, ó cổ nọ trong đầu linh quang lóe lên. Đúng rồi, thân thủ của hắn lợi hại như vậy, hay là có thể kéo hắn nhập bọn. Tin tưởng không có người sẽ cùng tiền không qua được. Ngày thứ hai, cải ô bên tàu, một vị vóc người cao gầy khiêu gợi phương Tây Mỹ nhân ở nơi này đi dạo bồi hồi. Hệ vơ nội tâm đã sớm bay đến bị trong truyền thuyết tử vong chi thành hạ mù nạp trạ, bây giờ mỗi một phút mỗi một giây đối với nàng mà nói đều tính dày vò. Ê, tiểu nữ, ngươi đây là đến bệnh A giờ hờ giờ ngươi cái này hôn cầu đầu vóc mới có bệnh đây. Hệ vơ phẫn nộ xoay người. Căm tức cái kia dám to gan khinh bạc chính mình tiểu tặc. Sau đó người trước mắt làm cho nàng suýt chút nữa sợ ngây người. Kiểu tóc đẹp trai, ăn mặc khéo léo. Kề sát áo sơ mi thân thể nhìn qua dị thường cường tráng. Trên người trùm vào áo dịu hệ, bên hông còn đựng súng lục. Như vậy uy vũ đẹp trai khốc ca đúng là ngày hôm qua cái kia lôi thôi lết thiết tù phạm, nếu là hắn, ngày hôm qua cái kia hôn cu nở dê không tính quá thiệt thòi. Khuôn mặt bay lên một chút hồng hà, hệ vợ nội tâm bỗng nhiên bô cờ lên cái này làm mình đều cảm thấy xấu hổ ý nghĩ. Lập tức thẹn quá thành giận lạnh rên một tiếng, đỏ mặt quay đầu. Nhưng vừa vặn nhìn thấy mặt mỉm cười, một bộ ngươi không cần giải thích, ta cái gì đều hiểu tư thế hay ạ xỉ mại kỳ tụ. Trong lòng vừa vội vừa tức, hệ vợ lập tức hung tợn lớn tiếng chất vấn, ngươi lại là người nào bất quá, na nở dê nổi giận dáng vẻ không có nửa phần uy hiếp tính. Đội trời cũng coi như cái nổi giận tiểu mèo cái ta là hệ ạ xỉ mại kỳ tụ. Người châu Á nên o cổ nọ xa cùng thăm dò trong truyền thuyết hạ mù nạp trạ. Xin mời nhiều chỉ giáo. Cùng nghệ vơ hỏi thăm một chút. Hãy ạ xì mà kỳ tù đại lực vô vô o cổ nọ bả vai. Cho cái cố lên, ta yêu quý ngươi cổ vũ ánh mắt, đưa tay kéo rổ nạt thản lên thuyền. Này này, đừng kéo ta a không tốt. Ta một xén tiền xu rơi, nhanh ngừng tay nhìn đến từ túi áo rơi xuống, càng lăn càng xa tiền xu. Jonathan vội vã dây rủa muốn đoạt về mạng của mình gốc dễ. Nhưng hắn kia thân thể nhỏ bé sao có thể cùng hệ ạ xì mà kỳ tủ so với. Hệ ạ xì mà kỳ tủ cũng không quay đầu lại nói câu, hiện tại, lập tức theo ta lên thuyền, cho ngươi $5. Cam đoan không quấy rầy bọn họ. Mỗi giờ cho ngươi $10. Vừa nghe này lời nói, Jonathan lập tức không dãy rủa. Nhìn thấy hệ ạ xì mà kỳ tủ trong tay đón gió phiêu diêu $, hai mắt tỏa ánh sáng lập tức hùng hục tiến lên trước đoạt lấy tiền. Xác định là hàng thật sau, mừng rỡ cầm tiền hôn một cái, hưng phấn hô to. Thật sự lao huynh, ngươi sớm nói a yên tâm đi, ta rổ nạt thản là nổi danh ham muốn giúp người thành đạt, tuyệt đối sẽ không ra bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đúng rồi, em gái ta rất ngốc, còn chưa từng nói qua yêu đương. Có cần hay không ta cái này làm ca ca từ giữa tác hợp một chút? Nói rổ nạt thản dùng ngón cái ở ngón trỏ, trên ngón giữa xoa lại xoa, ra sức khoa tay múa chân mỏ nỉ thủ thế. Tắc hì hì cười nói, vạn sự dễ thương lượng. Kha kha kha phía sau, nhìn thấy tình cảnh này hệ vở khuôn mặt lập tức trơn nên đỏ hồng hồng, nổi giận hô to, rổ nạt thản ngươi đứng lại đó cho ta.